Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, đều phát huy cực kỳ tốt. Kinh khiếu thanh âm, không chỉ là giải thích tiểu tỷ tỷ, còn có chung quanh không ít người xem thanh âm. Bởi vì, đúng lúc này, chỉ thấy lục mao trùng trong miệng giống như là súng máy phát xạ đồng dạng. Cấp tốc phun ra mấy đạo tua. Hiu hiu hiu, phá không thanh âm, không ngừng vang lên, kia chảy ra mà ra tốc độ, kỳ quái vô cùng, giống như là một đạo lấp lóe, hướng phía trước vọt tới hỏa diễm thứ thử đâm vào. Chu Ngôn giật nảy cả mình, cái quái gì đây là, cái này lục mao trùng chẳng lẽ còn sẽ đặc thù nôn châm kỹ xảo. Làm sao so hỏa diễm thứ thử thi triển hỏa châm tốc độ nhanh hơn. Đừng sợ, tiến lên. Chu Ngôn lập tức ra lệnh, kia hỏa châm chỉ có mấy cây, không có hỏa diễm, không có bao nhiêu uy lực, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, hỏa diễm thứ thử 10 phần nghe lời, xác thực không có né tránh, sau đó phi châm đánh tới, cực kỳ tiêu chuẩn liền trúng đích hỏa diễm thứ thử tứ chi. Chít chít, hỏa diễm thứ thử phát ra thanh âm thống khổ, lần này là thật thống khổ. Chỉ ít giải thích tiểu tỷ tỷ là nghe được cực kỳ rõ ràng. Cùng trước đó lục mao trùng tiếng kêu thống khổ là không giống. Tứ chi bị đâm, hỏa diễm thứ thử liên tục mấy cái lảo đảo, vừa ngã xuống mặt đất bên trên, nguyên bản ấp ủ hỏa diễm hồn kỹ cũng trong khoảnh khắc bị đánh gãy. Hỏa diễm thứ thử, Chu Ngôn lập tức quát to một tiếng, thanh âm rất là lo lắng, nhanh lên đứng lên. Hỏa diễm thứ thử dãy giụa kêu một tiếng. Chẳng biết tại sao. Đúng là để rất nhiều người xem cũng là lau một vệt mồ hôi. Sâu nhỏ lợi dụng hỏa châm. Giống như là nhà tơ đồng dạng. Đem hỏa châm bắn ra đi. Tốc độ rất nhanh. Trực tiếp trúng đích hỏa diễm thứ thử tứ chi. Liền. Rất lợi hại. Giải thích tiểu tỷ tỷ bối rối mấy giây. Lập tức kịp phản ứng. Hỏa diễm thứ thử ngã xuống. Nhưng ta tin tưởng nó hẳn là có thể đứng lên tới. Sâu nhỏ muốn không nên công kích đâu. À, nó không có tiếp tục công kích. Nhìn đến cũng là hy vọng hỏa diễm thứ thử có thể tiếp tục đứng lên. Lục mao trùng quay đầu nhìn Vương Triệt một chút. Muốn tôn trọng đối thủ. Đây là tranh tài, không phải dã ngoại chiến đấu. Vương Triệt giải thích nói. Ngươi nhìn, con kia hỏa diễm thứ thử như vậy kiên cường. Người nhẫn tâm cứ như vậy đào thải nó sao? Lục mao trùng lắc đầu. Trong lòng rất là cảm động. Không nghĩ tới ta khế hồn sư là thiện lương. Tranh tài tự nhiên là muốn giảng võ đức. Vương Triệt nói. Lục mao trùng gật gật đầu. Có đạo lý. Nói hay lắm. Lục mao trùng dùng cái đuôi đánh ra sàn nhà. Biểu thị đồng ý Vương Triệt. Cho nên, chờ nó đứng lên về sau. Đem nó hồn kỹ ép khô. Mở mang kiến thức thêm, tiếp nhận một chút hỏa diễm hồn kỹ, tăng lên hỏa diễm kháng tính, lại đánh bại nó, không phải trận đấu này đối với ngươi mà nói, liền không có kinh nghiệm, ân, ý nghĩa, về sau, tiếp xuống gặp phải mỗi một trận đấu, đều muốn đánh cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không muốn luôn nghĩ đến dây mất đối phương, tranh tài thế nhưng là tốt nhất tu luyện, tích lũy kinh nghiệm thời cơ. Lục mao trùng, tốt a, lý giải sai, ta khế hồn sư liền là một cái ác ma, ma quỷ a, giải thích tiểu tỷ tỷ là nghe được, nàng mặc dù là nghiệp dư khế hồn sư, nhưng hồn lực đẳng cấp không thấp, cái này học sinh quả thực liền là ma quỷ, nghe được là tê cả da đầu, nhưng vẫn là cực kỳ chuyên nghiệp tiếp tục giải thích, hỏa diễm thứ thử đứng lên, nó lại lao đến. Lục mao trùng lại một lần nữa dùng miệng hút vào mấy cây kim châm nôn ra ngoài. Tốt, lần này hỏa diễm thứ thử tránh đi. Tốc độ nó rất nhanh. Cận thân á, hỏa quyền, là hỏa quyền cọc, là hệ hỏa trăm năm hạch tâm hồn kỹ chi lực. Uy lực cực kỳ mạnh. Sâu nhỏ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chúng chiêu á, lục mao trùng bay ra ngoài. Nó phát ra tiếng kêu thống khổ. Nó rất thống khổ, phi thường thống khổ a. Nhìn đem chiêu này ra uy lực cực kỳ mạnh. Hiện trường lập tức phát ra một tiếng hô to. có chút xa, có thể thông qua bắn ra tại đối phía trên sân ga màn hình lớn. Cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình tượng. Hỏa diễm thứ thử không chỉ có đứng lên, còn 10 phần nhanh nhẹn tránh đi lục mao trùng giống như nôn châm tạp kỹ giống nhau công kích. Hiển nhiên, hỏa diễm thứ thử huấn luyện 10 phần đúng chỗ. Tốt, Chu Ngôn cực kỳ hưng phấn. Cái này lục mao trùng cực kỳ mạnh. Hỏa diễm thứ thử lại tiến lên, liên tục sử dụng hỏa quyền. Hỏa quyền có thể đem hồn sủng đánh ra cứng ngắc. Nếu như huấn luyện tốt, hỏa quyền có thể đánh ra cường đại hỏa kính, còn có thể suy yếu hồn sủng sức chiến đấu. Vô luận là uy lực hay là hiệu quả, đều mạnh phi thường. Còn lại thuộc hệ hồn sủng, chỉ cần là có được tứ chi, đều có tương tự chiêu thức, chỉ bất quá sinh ra hiệu quả khác biệt. Đông đông đông, hỏa diễm thứ thử liên tục sử dụng hỏa quyền hồn kỹ. Một chiêu có một chiêu, như bài sơn đảo hải, sâu nhỏ không ổn á. Hỏa diễm thứ thử tam giai đoạn tiến hóa, thế nhưng là đấu hệ chiến đấu cùng hệ hỏa song hệ hồn sủng chiến diễm chuột. Mặc dù bây giờ không có tiến hóa đến giai đoạn thứ ba, nhưng tự hồ đã có một chút đấu chiến khí thế, cận thân chiến đấu phi thường lợi hại. Kế mấy phát hỏa quyền về sau, hỏa diễm thứ thử phun ra vòng xoáy lửa. Đây là một chiêu thiên hướng về khống chế hệ hỏa hồn kỹ. Lục mao trùng trúng chiêu á, toàn thân nó đều bao trùm hỏa diễm, bị khốn trụ á, là một kích cuối cùng. Một kích cuối cùng muốn tới á. Giải thích tiểu tỷ tỷ cảm giác mình vậy mà cũng có chút hơi khẩn trương. Quá thịt, cái này lục mao trùng quá thịt. Chu Ngôn cực kỳ kích động, không nghĩ tới trận chiến đầu tiên, mình hỏa diễm thứ thử liền có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực, đánh ra đặc sắc như vậy tranh tài. Cái này lục mao trùng sinh mệnh lực quá mạnh, côn trùng hệ hồn sủng, ăn nhiều như vậy hệ hỏa hồn kỹ, thế mà còn không có ngã hạ. Hỏa diễm thứ thử, là thời điểm cho nó một kích cuối cùng. Chu Ngôn bàn tay bỗng nhiên ấn về phía trước. Tới đi, một kích cuối cùng hỏa quyền. Hỏa diễm thứ thử bỗng nhiên nhảy lên thật cao, phát ra cao tiếng kêu. Đúng lúc này, Chu Ngôn trong lòng bàn tay, hồn lực chậm rãi ngưng tụ. Một con lớn chừng bàn tay hỏa hồng sắc cái bật lửa xuất hiện. Cái bật lửa võ hồn căn cứ bộ dáng khác biệt, phẩm cấp cũng khác biệt, nhưng tối cao cũng sẽ không vượt qua siêu tuyệt phẩm cấp. Chu Ngôn cái bật lửa, phẩm cấp cũng không cao. Đi, Chu Ngôn nhẹ nhàng đè xuống cái bật lửa. Chỉ một thoáng, kia cái bật lửa đúng là phun ra một cỗ 20cm trường thanh sắc hỏa diễm. Sau đó trực tiếp tràn vào hỏa diễm thứ thử trên thân. Xoạt, hỏa diễm thứ thử ngọn lửa trên người mãnh liệt tăng lên, ngay cả hỏa diễm nhan sắc cũng dần dần thay đổi. Ngay sau đó, nó lần nữa sử xuất hỏa quyền, phải chi đúng là lượn lờ lấy nhạt ngọn lửa màu xanh. Nhiệt độ tự hồ tăng lên một cái cấp bậc. Hồ hiện trường lập tức phát ra một tiếng kinh hô, là võ hồn cọc. Giải thích tiểu tỷ tỷ hai mắt tỏa sáng. Chu Ngôn sử xuất nó võ hồn, cái bật lửa, đánh ra ngọn lửa màu xanh bị hỏa diễm thứ thử hấp thu á. Nó tự hồ mạnh lên, cái này một kích cuối cùng hỏa quyền, uy lực rất mạnh, chỉ ít tăng lên gần phân nửa đẳng cấp. Thật là lợi hại, vậy mà đã học được sử dụng võ hồn. Đến rồi, hỏa diễm thứ thử cuối cùng vọt tới. Một chiêu này hỏa quyền bị vòng xoáy lửa khống chế lại sâu nhỏ không biết có thể hay không đón lấy. Chấm ngoặc kép, thân ở vòng xoáy lửa bên trong lục mao trùng, theo hỏa diễm thứ thử vọt vào vòng xoáy lửa bên trong. Một chiêu hỏa quyền lần nữa trúng đích lục mao trùng, nhưng ở bị trúng đích trong nháy mắt, lục mao trùng một đầu cũng đụng ngã hỏa diễm thứ thử trên thân. Đồng thời, ô, lục mao trùng lần nữa phát ra một tiếng kêu âm thanh. So trước đó, còn muốn cao một chút. Sau đó nó bị đánh bay ra ngoài, bị lục mao trùng đầu đụng ngã hỏa diễm thứ thử, cũng bay ngược ra ngoài. Đồng thời, chít chít, hỏa diễm thứ thử phát ra một tiếng phi thường cao tiếng kêu thống khổ. Hiện trường lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Lục mao trùng phản kích á. Nhìn đến nó thích ứng hỏa quyền tốc độ, dùng đầu đưa cho phản kích. A sâu nhỏ thật là khó học được cái khác hồn kỹ. Thật đáng thương, đều chỉ có thể sử dụng đầu phản kích. Hai con hồn sủng đều phát ra tiếng kêu thống khổ. Từ thanh âm đến xem, tựa hồ sâu nhỏ muốn càng một chút thống khổ. Sâu nhỏ ra đều bị thiêu đến có chút đỏ á. Nhìn đem chiêu này ra nó hẳn là nhận lấy vết thương chí mạng. A, vân vân, song phương đều bị đánh bay ra ngoài. Đều ngã xuống, hỏa diễm thứ lần nữa dãy giụa lấy muốn đứng lên. Nhưng mà, ba một chút ngã xuống. Một bên khác lục mao trùng, trên mặt đất lộn mấy vòng. Làn da hỏa hồng, thoạt nhìn như là bị nướng chín đồng dạng. Bất quá, nó kiên trì, tập tễnh, lảo đảo nghiêng ngã, đứng lên. Oa, sâu nhỏ kiên trì tới cuối cùng. Hỏa diễm thứ ngã xuống á. Không nghĩ tới hỏa diễm thứ một kích cuối cùng, cũng không thể đánh bại lục mao trùng. Giống như liền kém một chút. Đáng tiếc á, giải thích tiểu tỷ tỷ lớn tiếng nói. Nhưng trong lòng gọi thẳng. Cái này lục mao trùng quá biến thái á. Dạng này đều không có ngã hạ sao. Chỉ là dùng đầu phản kích va vào một phát. Liền đem hỏa diễm thứ cho dây. Cái quái gì? Lục mao trùng thu được thắng lợi. Một bên khác trọng tài không khỏi nói. Trận đấu này thấy hắn cảm giác có rất lớn chỗ không đúng. Nhưng lại không nói ra được. Ân, đúng là một trận rất đặc sắc tranh tài. Rốt cuộc. Hỏa diễm thứ đánh cho thế nhưng là cực kỳ đặc sắc, cực kỳ cố gắng. Thời gian 5 phút đồng hồ. Trọng tài nhìn đồng hồ. Xem như tương đối dài. Ta thua. Chu Ngôn hai mắt tối đen. Nắm chặt hai tay. Không nghĩ tới ta khởi hàng cúp. Vừa giơ lên buồm. Liền trực tiếp chìm vào trong biển. Mộng cứ như vậy kết thúc. Quá tàn nhẫn. Không. Liền kém một chút. Liền kém một chút. Chu Ngôn nhìn xem con kia lảo đảo đứng lên lục mao trùng. Có chút không cam lòng. Lại có chút bội phục. Vương Triệt hài lòng gật đầu. Đi đến sân bãi. Sờ lên lục mao trùng thân thể. Toàn thân nóng hôi hổi. Cực kỳ bỏng. Không sai. Con kia hỏa diễm thứ hẳn là giọt cuối cùng hồn lực đều bị ép khô. Vương Triệt cảm thấy trận. Chiến đấu này. Đạt đến trong lòng mình mong muốn. Cuộc chiến đấu này. Hiệu quả rõ ràng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, người đối với hỏa diễm hệ hồn kỹ kháng tính, tăng lên một chút, nhất là đối hỏa quyền chiêu thức này. Lục mao trùng, huyền o, biết được đủ, dã ngoại a hồn thổ a, những địa phương kia cũng không có tốt như vậy đối tượng huấn luyện. Một mực đối ngươi phóng ra hệ hỏa hồn kỹ, còn sẽ không đem ngươi xử lý. Vương Triệt mang theo lục mao trùng. Đi xuống sân bãi, hồn sủng đối chiến, thuộc tính khắc chế xác thực uy lực sẽ gia tăng rất nhiều. Nhưng trong hiện thực, là có thể thông qua huấn luyện, đến yếu bớt một chút khắc chế hồn kỹ uy lực, trực tiếp nhất hữu hiệu. Biện pháp đơn giản nhất, liền là bị loại này thuộc hệ hồn kỹ một mực công kích. Tỷ như hỏa quyền, làm lục mao trùng tiếp nhận mấy trăm lần hỏa quyền sau. Hỏa quyền uy lực. Đối lục mao trùng liền sẽ suy yếu đến một cái điểm tới hạn. Tỷ như hỏa quyền bản hội sinh ra hỏa kính. Tại tiếp nhận mấy trăm lần về sau. Hồn sủng thân thể đã có bản năng chống cự. Sẽ miễn dịch loại này hỏa kính. Không có hiệu quả đặc biệt. Hỏa quyền uy lực liền muốn giảm mạnh. Chỉ là loại phương thức huấn luyện này rất khó. Cũng cực kỳ biến thái. Bình thường hồn sủng cũng làm không được. Không điều kiện. Cho nên nhiều lắm là chỉ có thể từ phương diện khác. Tăng lên hỏa diễm kháng tính. Yếu bớt với hỏa hệ hồn kỹ uy lực. Hồn sủng bồi dưỡng. Hạn mức cao nhất là rất cao. Sân vận động có chuyên môn hồn sủng khôi phục trung tâm. Vương Triệt không là cái thứ nhất tham gia trận đấu. Lúc này đã có rất nhiều người mang theo hồn sủng tới trước khôi phục. Thụ thương cũng không nhỏ. Vương Triệt đem lục mao trùng giao cho y tá. Hồn sủng khôi phục trung tâm, là có chuyên nghiệp y hồn sư, tiến hành khôi phục, có thể giải quyết đại bộ phận hồn sủng đối chiến mang tới thương thế. Trừ phi là nhận lấy phi thường thương tổn nghiêm trọng, thì cần muốn đưa hướng lân cận hồn sủng bệnh viện. Vương Triệt chờ lấy, hẳn là rất nhanh liền tốt. Cái này, Chu Ngôn đi tới, hắn ôm mình hỏa diễm thứ, cũng lại tới đây khôi phục, người chính là Vương Triệt. Ngươi lục mao trùng cực kỳ mạnh. Chu Ngôn đi tới, có chút chán ngán thất vọng. Nếu là ta hỏa diễm thử mạnh hơn chút nữa liền tốt. Bất quá, trận chiến đấu này cực kỳ đặc sắc. Chúng ta đều phát huy cực kỳ tốt. Xác thực, đều phát huy cực kỳ tốt. Vương Triệt cho khẳng định, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.